Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng bận tâm tới hai kẻ điên đó. Xá Xán giật mình. Ngô Hiểu Phi không biết từ bao giờ ngồi cạnh cô. Ngực bạch cốt tinh toàn độn thôi, động vào thực ra là bọc nước ấy mà. Xá Xán nhìn Ngô Hiểu Phi để ngưỡng mộ. Sao cậu biết? Ngô Hiểu Phi hất hàm. Việc này giấu tớ sao được? Có gái hàng xóm nhà gì tớ thường bán đồ lót cho dân văn phòng ở đây. Đừng nói số đo của bạch cốt tinh, bất kể chị em nào trong công ty lớn nhỏ bao nhiêu tớ đều biết. Xá Xán bất chợt ôm chặt ngực mình. Ngô Hiểu Phi, cậu thực quá đáng. Biết tớ lợi hại thế nào chưa? Ngô Hiểu Phi tự hào nhớn mày, đột ngột hạ giọng ghé sát tài Xá Xán. Đã biết tớ lợi hại khai thật với tớ. Anh chàng sáng nào cũng đưa cậu bằng BMW kép là ai? Đừng có nói anh họ cậu, đánh chết tớ không tin. Xá Xán đổ mồ hôi đầm đìa. Anh ấy là một người bạn của tớ. Bạn? Ngô Hiểu Phi nhìn vẻ coi thường. Bạn trai thì là bạn trai. Nói cứ như hai người trong sáng lắm vậy. Xá Xán cuống lên. Không phải mà. Bạn mà tớ nói chỉ là bạn bình thường, nhưng như anh trai thôi. Xá Xán, cậu bốc phét ít thôi. Anh ấy là bạn bình thường á? Hai kẻ điên kia cũng chỉ là chị em thôi đấy. Nói rồi chỉ tay Vương Mỹ Lệ và Ôn Nhu, vừa cãi nhau giờ đã thân mật ngọt xớt. Xá Xán thoát cá như hóa đá. Khai thực ra, nếu không tớ giải truyền đơn mỗi người cho một công ty bây giờ. Từ hóa đá, Xá Xán vỡ vụn. Tớ thực sự không lừa cậu mà, bọn tớ không có quan hệ gì, anh ấy là gay. Anh nói nãn ơi, em có lỗi với anh. Dù sao cô ấy cũng là hủ nữ, sẽ không nhìn anh với ánh mắt kỳ thị. Gay? Ngồi ở phi hai mắt sáng rực. Cậu nói anh chàng đẹp trai đó là gay á? Là vợ hay là chồng? Loại gì? Mau lên, tớ cần biết đầy đủ. Xá Xán cú lên. Anh ấy là vợ. Vợ? Ngô Hiểu Phi nhìn Xá Xán khó hiểu. Tớ thấy anh ấy mạnh mẽ mà, sao lại là vợ? Cậu đừng có đánh trống lảng, đừng có cố tình lừa tớ. Tớ đâu có dám. Xá Xán ôm chặt ngực mình, làm ra vẻ sợ hãi. Thế cậu nói xem, anh ấy là vợ loại gì? Xá Xán nghĩ một lúc, chắc là thuộc loại cam chịu. Xá Xán. Sắc mặt Ngô Hiểu Phi đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Nếu cậu thực sự nghĩ như vậy, tớ bảo cho cậu biết, anh ấy tuyệt đối không phải vai vợ. Cùng lắm anh ấy chỉ ở vai vợ nhất thời thôi. Người đàn ông như thế cần phải được trau dồi để trở thành người chồng mới phải chứ. Trời ơi, Ngô Hiểu Phi không ngớt gió vào tai những lời răn dạy. Xá Xán bắt đầu nảy ra ngờ vực về thân phận làm vợ của Triệu Noãn Noãn trong mối tình đồng giới. Cô ấy nói không sai mà. Nhằm kỹ Triệu Noãn Noãn, ngũ quan sáng rõ vuông vắn, vóc dáng cao lớn, thân hình khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn. Trông thế sao có thể là vai vợ nhỉ? Chẳng nhẽ từ khi cô nhìn thấy Cao Vũ, anh ấy mới tự nguyện vào vai vợ? Không hiểu nổi, tôi không thể hiểu. Suốt ngày trong óc Xá Xán vang lên những lời nói của Ngô Hiểu Phi. Tan làm một cái, cô chạy ngay xuống lầu, chui thẳng lên xe Triệu Noãn Noãn đang đợi. Cô ngồi lên xe, rồi cô dán mắt nhìn vào Triệu Noãn Noãn. Em nhìn đủ chưa đấy? Triệu Noãn Noãn chuyên tâm lái, rốt cuộc nhịn không được, phanh kép một cái dừng xe bên đường. Từ lúc lên xe, em cứ đăm đăm nhìn anh không nói một tiếng. Mặt anh có vết gì ư? Xá Xán định thần về mặt ghê gớm của Triệu Noãn Noãn, sợ đến nỗi tim đập bầm bộp. Hóa ra mình quá đáng à? Cứ nhìn người ta suốt quãng đường, thật là tội quá. Rốt cuộc em nhìn cái gì? Xá Xán chống cằm nhìn anh chăm chăm, mở miệng chân thành nói. Anh Noãn Noãn, em cảm thấy anh rất hợp vào vai chồng mà. Im mắng. Đột ngột máy lại khởi động, xe từ từ chuyển bánh. Anh Noãn Noãn à? Sao anh không nói gì chứ? Dù gì cũng phải phát biểu ý kiến. Đáng ghét, sao cười một cách quái lạ như vậy? Sáng sớm hôm nay đến công ty, Xá Xán bị Bạch Tinh Tinh gọi vào phòng làm việc. Cô run rẩy bước vào phòng, nhận ra Bạch Tinh Tinh mặt lạnh như tiền, không nói một lời. Xem ra tâm trạng rất khó chịu. Trong không gian im mắng, Xá Xán bắt đầu suy đoán lung tung. Chẳng lẽ vì hôm nọ bị va vào ngực mà cô ấy ôm hận nên tìm cô chút bực à? Giờ có thể. Ngồi ở phi chẳng nói rồi ư? Ngực Bạch Tinh Tinh đều lật đổ, biết đâu mình phát hiện bí mật cô ấy, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Xá Xán nghĩ vậy mà thấy hãi quá. Nhìn lúc Bạch Tinh Tinh chưa lên cơn, vội nói trước. Trường phòng ơi, hôm qua em không phải cố ý xô vào chị đâu. Cô nói xong, về mặt lạnh như tiền của Bạch Tinh Tinh càng xa sầm. Xá Xán càng tin là mình nghĩ đúng. Đúng là cô ấy giận vì việc này. Trường phòng ơi, em thực sự không cố ý. Em không hiểu biết gì, không biết là... Đối phương mặt xa sầm như cũ, xem ra muốn giết người. Sao lại thảm cảnh thế này cơ chứ? Oan uổng quá. Xá Xán cuống lên. Trường phòng ơi, thực sự em không biết chị độn ngực. Nếu biết trước em đã không động vào chị đâu ạ. Im lặng. Tô Xá Xán. Cuối cùng Bạch Tinh Tinh nổi cơn, mặt đỏ lực lên quát. Cô nghĩ rằng tôi tìm cô là vì việc hôm qua? Dạ không phải ạ. Xá Xán ngẩn ra. Không phải hôm qua thì là việc gì chứ? Cô nhớ là chưa từng gây sự đến lần thứ hai với sếp bé mà. Giờ một gái chỉ thấy Bạch Tinh Tinh đập tay một phát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net